Chương 188, giết chết Sổ Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ. Không có quá nhiều thời gian dài, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ trước mắt không gian toàn bộ đều đổ nát ra, lập tức Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ lập tức giải trừ long hình thái, lần thứ hai biến thành ác ma thần thế. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ đứng ở trên bầu trời, ác ma hai cánh trên thời khắc thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục, hắn cấp tốc điều động trong thân thể cái kia vẫn như cũ dâng trào phun trào ác ma lực lượng. Trở lại này mới thế giới trong trước mắt, trên mặt của hắn loại kia cực hạn phẫn nộ liền biến thành bình tĩnh. Dĩ nhiên còn chưa chết thực sự là ngoan cường sức sống xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nết miệng lên, nhưng ánh mắt nhưng trơn nên nghiêm nghị lên. Bởi vì hắn cảm nhận được đến từ phía dưới dung nham bên trong một loại khủng bố gọn sóng. Lúc này bởi cả gụ dạ trọng thương, vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ cỏ mì trạng thái đã giải trừ. Mọi người cu nở dê từ này ma nhờ nhất ảo thuật khống chế bên trong thoát ly tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì chúng ta rơi vào ảo thuật à? Vô số nì dạ từ hôn mê tỉnh lại, trong miệng đều không khỏi dù gì nói. Sato dây ổ sủ kẹ chạm ở trên bầu trời, sau lưng ác ma hai cánh tùy ý vỗ, khủng bố sóng khí liền như cuồng phong bình thường quét ngang mà ra. Ngươi này chết tiệt tiểu bối, ta nhất định phải giết ngươi. Cả gụ dạ âm thanh từ phía dưới cái kia màu đỏ thám động lại dung nham bên trong phát sinh. Lúc này dung nham đã bắt đầu đọng lại, hình thành từng khối núi lửa thạch. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Da Ida cũng bắt đầu không bình thường chấn động lên, vô số dữ tợn vết nứt trực tiếp xuất hiện ở cái kia màu đỏ thắm núi lửa thạch trên. Chỉ thấy ở một khắc tiếp theo, một luồng có thể nói ba động khủng bố từ phía dưới phát sinh, những người đã đọng lại lên dung nham trong nháy mắt đổ nát ra, vô số đọng lại hoặc là giữa đọng lại nham thạch trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh to lớn oanh lên bầu trời. Trên mặt đất QNZ bắt đầu xuất hiện từng cái dữ tợn vết nước, cả gù dạ trực tiếp liền từ cái kia trong vết nước bay thẳng mà lên. Ngươi này vô chi tiểu bối lại dám đem ta thương nặng như vậy, cả gù dạ trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Tại đây MI Nga nở nằm bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đưa nàng thương tổn được trình độ như thế này, điều này làm cho tự cao tự đại Na NZ cảm thấy dị thường xấu hổ cùng phẫn nộ. Này giờ ổ xù kẹ. Ngươi đem nữ nhân này làm tức giận A Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thông qua một người đi tới xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bên cạnh, ngựa khí ngưng trọng dị thường nói đến. Tiến vào tiên nhân hình thức âm dương xạ mổ, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được vùng thế giới này đột nhiên bạo động lên tự nhiên năng lượng, hơn nữa này có thể nói diệt thế bình thường tự nhiên năng lượng dĩ nhiên chính là từ nữ nhân này trong thân thể phát sinh. Một người dĩ nhiên phát sinh có thể so với thiên nhiên cùng thế giới tự nhiên năng lượng. Nay ở Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ Di Vãng xem ra là khó mà tin nổi, dù sao hắn chưa từng có nghĩ tới một người dĩ nhiên có thể cường đại đến trình độ như thế này. Lúc trước Sổ Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ đã cường đại đến hắn không thể mức tưởng tượng, mà bây giờ nữ nhân này có vẻ như so với Sổ Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ con nở kinh khủng hơn. A nổi giận thì đã có sao, như thế muốn chết dưới tay ta. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong đột nhiên phát sinh một loại cuồng bạo chiến ý, ta đi làm thịt Na Nở Dê ngươi. Bảo vệ tốt làng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, có thể nói thuấn di bình thường nhằm phía cả gù dạ. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ vừa muốn đưa tay ra nhắc nhở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cẩn thận, nhưng không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã nhằm phía cả gù dạ. Đúng là cường giả không có gì lo sợ. A Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ mặt trong nháy mắt trải rộng dày đặc hoa văn, vô số cổ thụ che trời trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, đem làng vững vàng thủ hộ ở phía sau. Đây không đủ đi, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ trên mặt hiện ra một vẻ không xác định, dù sao từ người phụ nữ kia trên người tỏa ra khí thế khủng bố cùng vừa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hành hung Sổ Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ dư âm đến xem. Hắn tầng này một giới dáng lâm nên không ngăn được hai người này quái vật chiến đấu dư âm. Ai Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ bất đắc dĩ thở dài, tùy theo lập tức hai tay kết ấn. Hoa giới thụ dáng lâm, ba tầng một giới thủ hộ phảng phất đại dương như thế vô biên vô hạn cây cối từ Đa Y Đi A dưới đất chui lên, trực tiếp bao phủ lại làng. Như vậy nên đủ chứ. Nên Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ sắc mặt có chút trột dạ nhìn mặt trước vô số cổ thụ che trời. Hư cả gù dạ. Ngày hôm nay nơi này chính là ngươi là nơi chôn xương. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay phải nắm chặt, thâm ngọn lửa màu xanh lục trực tiếp cháy hừng hực lên, hắn quanh thân cu nở dê che kín một tầng ngọn lửa vô hình năng lượng. Thật sao, thêm vào ta nói thế nào. Sổ Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ bóng người đột nhiên xuất hiện ở cả gù dạ bên cạnh. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt hiện lên một vệt kinh ngạc. Thú vị, không nghĩ tới hai người các ngươi lại vẫn có thể liên thủ lại đối phó ta. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, khủng bố thống khổ chi viêm trực tiếp từ bên cạnh hắn lan tràn đến trên bầu trời, làm cho toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu biến sắc lên. Hy vọng ngươi lần này không muốn phản bội ta, bằng không ngươi nhất định sẽ chết. Ta hồn ý nhi tử cả gụ giả nghiêng đầu lại nhìn xuất xù kỳ hạ mũ giả, thương con mắt màu trắng bên trong tràn ngập một loại đặc thù gợn sóng. Yên tâm, mẫu thân đại nhân, lần này ta sẽ không lại phản bội ngươi, dù sao chúng ta hiện tại có cùng chung kẻ địch. Xuất xù kỳ hạ mũ giả thương thế trên người ra ngoài xạ tổ dạ ổ xù kẻ dự liệu hoàn toàn khôi phục. Vậy thì tốt, không làm bậy cứu ngươi. Cả gụ giả nâng lên một cái tay. Phía sau nàng thần thụ trong nháy mắt bắt đầu tỏa ra một loại quỷ dị gợn sóng. Sato Zaosuke, ngươi lại dám giết ta thân ái nhất ca ca, ta nhất định phải giết ngươi. Sosuke hạ mù dạ khắp khuôn mặt là thấu xương sát ý nha, nếu muốn giết ta chỉ bằng ngươi liền ca ca ngươi đều thảm chết trong tay ta. Ta cảm thấy ngươi hay là đi cùng hắn đi. Nhưng vào lúc này, Sato Zaosuke cười lạnh một tiếng, to lớn sở xạ nụ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. To lớn lưỡi dao sắc trực tiếp chém về phía thần thụ. Vẫn muốn nghĩ phát động vô hạn nguyệt độc âm dương mù rèn sủ cỏ mỉ hỏi qua ta không có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể trực tiếp thoát ly sở xạ đủ, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người. Ngươi nói lao bất tử kia cứu sống cũng không hề dùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đôi mắt tràn ngập hàn ý, sức mạnh kinh khủng trực tiếp trên tay hắn ngưng tụ. Cả gù dạ nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện ở hai người mình trước người xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Ánh mắt trong nháy mắt co rút nhanh. Không được cẩn thận hắn thể thuật nhưng cả gụ giả âm thanh vẫn không có truyền tới xuất xù kỳ hạ mù giả trong lỗ thai. Xạ tổ dạy ổ xù kẻ cũng đã xuất hiện ở xuất xù kỳ hạ mù giả trước mặt. Phá diệt thế giới thời khắc này, xuất xù kỳ hạ mù giả trước mắt thế giới đột nhiên bị một loại hóng ánh hào quang màu xanh lục bao trùm. Ngay lập tức hào quang màu xanh lục tiêu tốt triệu mất, chỉ còn dư lại thế giới màu đen. Cuối cùng chỉ có một cái mang theo một vệ hào quang màu xanh lục nắm đấm xuất hiện ở Sosuke hạ mù dạ trước mặt. Sosuke hạ mù dạ không gian chung quanh trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo lên, cả gù dạ trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài mâu. Không gian vặn vẹo sao có thể có chuyện đó, theo không thể tin tưởng vẻ mặt xuất hiện ở Sosuke hạ mù dạ trên mặt, cái kia mang theo hào quang màu xanh lục nắm đấm liền ngay cả rơi vào thân thể của hắn bên trên. Khủng bố kinh lực trong nháy mắt thổ lộ mà ra. Sosuke hạ mù dạ thân thể trước trực tiếp xuất hiện ở một cái khổng lồ chỗ trống, hơn nữa cái kia gần như khủng bố mất đi lực lượng vẫn còn đang Sosuke hạ mù dạ thân thể trên lan tràn. Sao có thể có chuyện đó, tại sao phía trên thế giới này gặp có như vậy thể thuật? Sosuke hạ mù dạ trong nháy mắt đụng phải gần như chí mạng trọng kích. Làm sao không thể, ngươi trước sau hay là muốn chết, dù sao ngươi cũng không có lao bà kia bất diệt thân thể. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có bu đảo đờ một cái tiên trần. Trực tiếp đem Sosuke hạ mù dạ đặt xuống bụi trần.